Chương 332, Thọ Châu Cổ Thành. Vài cái canh giờ, Sở Phong Miên ghé qua hơn phân nửa tần hoàng quốc độ, rốt cục đi tới nhất tòa cự đại thành trì trước đó, Thọ Châu Cổ Thành. Cái này Thọ Châu Cổ Thành, cũng là tần hoàng quốc độ bên trong lớn nhất thành trì một trong, mặc dù không bằng cựu đỉnh cổ thành phồn hoa, nhưng là QNZ có chừng bên trên 100 triệu nhân khẩu. Cái này phá diệt quân đoàn, liền là nằm ở Thọ Châu Cổ Thành bên trong, nghiễm nhiên là trở thành một bộ thổ hoàng đế dáng vẻ. Sở công tử, chúng ta muốn hay không đi thông báo một tiếng, sau đó để phá diệt quân đoàn cường giả đi ra huyết sát thân vương đứng ở Thọ Châu Cổ Thành bên ngoài dò hỏi. Phá diệt quân đoàn, dù sao cũng không phải dễ chê, hắn hôm nay tới đây, vẫn là phần lớn là dĩ lôi kéo mà đến, không muốn đã đem quan hệ chơi cứng. Thông báo không cần, phá diệt quân đoàn cao tầng hiện tại cũng tụ tập cùng một chỗ đâu, chúng ta trực tiếp quá khứ chính là. Sở Phong Miên vung tay lên, chính là mang theo huyết sát thân vương, hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp chui vào đến Thọ Châu Cổ Thành bên trong đi. Cái này Thọ Châu Cổ Thành vô tận cấm chế trận pháp, lại là ở Sở Phong Miên trước mặt, bị không coi là gì. Sở công tử, ngài lại có thể hóa giải cái này Thọ Châu Cổ Thành trận pháp cấm chế huyết sát thân vương vốn đang là muốn nhắc nhở một chút Sở Phong Miên, nói là cái này Thọ Châu Cổ Thành, tuyệt đối không thể xông vào. Cái này Thọ Châu Cổ Thành, thế nhưng là phá diệt quân đoàn đại bản doanh, trong đó cấm chế trận pháp, vô cùng vô tận, lít nha lít nhít bố trí vô số, thánh giả tùy tiện xâm nhập trong đó, cũng đều là một con đường chết. Nhưng bây giờ, hắn còn chưa kịp mở miệng, Sở Phong Miên chính là trực tiếp mang theo hắn chui vào đến Thọ Châu Cổ Thành bên trong đến. Vô số cấm chế trận pháp, ở Sở Phong Miên trước mặt bị không coi là gì, từng cái gốc dễ ngăn không được Sở Phong Miên. Những này vụng về trận pháp cấm chế, muốn ngăn cản Sở Mỗ, nhất định trò cười. Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Hắn đọc thuộc lòng vô số xa cổ trận pháp cấm chế, những cái kia uy lực chân chính cực lớn xa cổ trận pháp cấm chế, có lẽ Sở Phong Miên sẽ còn kiêng kỵ một hai. Nhưng là ở Thọ Châu Cổ Thành bên trong những này nho nhỏ trận pháp cấm chế, đang nhìn ra, quả thực là 100.000 chỗ hở, tự nhiên chẳng thèm ngó tới, trực tiếp ghé qua trong đó, như vào chỗ không người. Nghe được Sở Phong Miên, huyết sát thân vương cũng là một trận bất đắc dĩ. Thọ Châu Cổ Thành bên trong trận pháp cấm chế, tầng tầng bố trí, có thể nói ở toàn bộ tần hoàng quốc độ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hiện tại ở Sở Phong Miên trong miệng, lại là chỉ rơi vào một cái vụng về đánh giá. Nhưng là hoàn toàn chính xác QNZ không có bất kỳ có thể phản bác, bởi vì trận pháp này cấm chế, đích thật là gốc dễ ngăn không được Sở Phong Miên. Nhất đạo đội quang, trực tiếp là lừa gạt được Thọ Châu Cổ Thành bên trong bất luận kẻ nào, hướng về chỗ sâu bay đi. Đồng thời Sở Phong Miên linh thức, cũng là lặng yên ở giữa đi sâu vào đến Thọ Châu Cổ Thành chỗ sâu, ở một chỗ cung điện khổng lồ bên trong, cũng là như là giống như là tần hoàng quân đoàn trong quân doanh, trưng bày vô số vương tọa. Trong đó đứng hàng cao nhất vương tọa, chính là trực tiếp điêu khắc có vô số chân long đồ án, chân long, chính là chỉ có hoàng thất mới có thể dùng đồ án. Đó có thể thấy được cái này phá diệt quân đoàn dạ tâm. Cái này trên QNZ vương tọa, chính là thuộc về phá diệt quân đoàn đệ nhất nhân, đại thống lĩnh Ngạo Trấn Viễn. Mà ở phía dưới, thì là ba cái tiểu số một vương tọa, chính là đại biểu cho phá diệt quân đoàn ba người phó thống lĩnh. Trước đó ở cựu đỉnh cổ thành bên trong, bị Sở Phong Miên chặt đứt một cánh tay viên siêu quần, thình lình ngồi ở trong đó, cánh tay của hắn, hiện tại đã là một lần nữa ngưng tụ tới. Bất quá thực lực lại là biến suy yếu rất nhiều. Chỉ là có thần lực cảnh ngũ trọng khoảng chừng trình độ, đã mất đi một cánh tay không trọng yếu, nhưng là trong đó thánh giả tinh huyết, vẫn là mang cho hắn phiền toái không nhỏ, để hắn cảnh giới lui lại. Mà ở ba cái tiểu số một vương tọa phía dưới, chính là sắp xếp cái này 12 cái càng nhỏ một chút vương tọa, những này vương tọa bên trên người đang ngồi chính là phá diệt quân đoàn các tướng quân, thả ở bên ngoài, cũng đều là cường giả số một. Ở đây chỗ có người thực lực tổng hợp, cùng tần hoàng quân đoàn tiếp cận, bất quá trong đó lại là có một tôn thần lực cảnh thất trọng đại thống lĩnh Ngạo Trấn Viễn, dẫn đến thực lực tổng hợp còn muốn siêu việt tần hoàng quân đoàn. Hiện tại cái này tất cả vương tọa bên trên, cũng là ngồi đầy nhân, hiển nhiên là ở nghiên cứu thảo luận một kiện đại sự. Liên quan tới Triệu gia đề nghị, các vị đều suy tính thế nào ngồi ở cao nhất vương tọa bên trên đại thống lĩnh Ngạo Trấn Viễn, bất thình lình mở miệng nói. Triệu gia nhân đã là hứa hẹn cho chúng ta chỗ tốt, chỉ cần là chúng ta nguyện ý giúp trợ bọn hắn, lật đổ hoàng thất,